Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 671, chương 671 mệt chết ta. Tô Linh Tắc nghe được bị cắt đứt thanh âm, chau mày, ngay sau đó nàng bỗng dưng nhắm mắt lại, đồng thời buông ra thần thức tìm tòi lên, nếu chiếu cố đều theo như lời. Bọn họ vị trí hẳn là liền ở phụ cận. Như vậy nàng liền nhất định có thể cảm giác được. Quả nhiên, không đến một lát, Tô Linh liền cảm giác được kia mặt rõ ràng ma khí. Nàng chợt mở ra hai mắt, lúc này đáy mắt toàn là hàn quang. Tô Linh, Thạch Tiểu Nhiễm ba người từ Tô Linh tiếp điện thoại khi liền nhìn nàng, đồng dạng cũng nhìn đến nàng vừa rồi động tác. Nghe được nàng kia so ngày thường muốn lạnh băng rất nhiều thanh âm, thế nhưng không tự chủ được cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Tô Linh ý thức được chính mình uy áp ảnh hưởng tới rồi các nàng, không khỏi thu hồi hơi thở, sau đó nói, các ngươi ngốc tại ký túc xá không cần đi ra ngoài, ta rời đi hạ. Nàng nói xong lời này, cả người lập tức từ ban công rơi xuống. Thạch Tiểu Nhiễm mấy người tưởng ngăn cản đã chậm, mà ni các nàng kinh hô một tiếng chạy nhanh đi. Qua đi xem, lại thấy Tô Linh đã là tường ân không có việc gì rơi xuống. Ngay sau đó người đã đi xa, trong lòng hoảng sợ còn không có rơi đi, lại mắt lộ ra khiếp sợ. Nữ sinh ký túc xá ban công bên này vốn dĩ bởi vì vừa rồi tiếng vang liền đưa tới không ít người nữ sinh ra tới xem xét. Trong lúc vô ý phát hiện từ trên lầu rớt sau người tới, hậu chi hậu giác phát ra thét chói tai. Đồng thời các nàng cũng nhìn đến người nọ không những không bị thương ngược lại cực nhanh rời đi. Không ít người đã là xem ngốc. Lúc này Tô Linh dưới chân vẫn khởi linh khí, đương tốc độ đạt thành nhất định trình độ khi, thân ảnh của nàng cơ hồ mau nhìn không tới. Thật lớn phong a, một đám hồi ký túc xá người chỉ cảm thấy đôi mắt bị phong đều thổi không mở ra. Được, biết phong không có cũng không biết đó là một người. Sau đó không hề hay biết tiếp tục đi tới. Lúc này Tô Linh ở đường xá bên trong đã là thả Tô Giao Quang đi trước. Nàng cảm giác được vị trí còn ở trường học. Đối phương nếu là cố ý tới trường học chế tạo hỗn loạn, nếu phát hiện cố quân theo dõi, khẳng định không ngại nhiều sát mấy cái. Hy vọng nàng đi không muộn. Trên bầu trời, Tô Giao Quang màu đen bản thể cấp tốc lướt qua không trung. Mà ở bên kia, cố quân quay người lại, liền phát hiện một cái đen nhánh thân ảnh che ở trước mặt. Hắn ngẩng đầu, chính nhìn đến phía trước hung thủ chính cười lạnh nhìn hắn. Phàm nhân, theo dõi ta, là gan đủ đại a. Hắn nói xong chợt duỗi tay hướng tới cố quân tâm oa mà đi. Cố quân cả kinh, phản ứng không chậm né tránh. Đồng thời sườn đá mà đi, người nọ đại khái không nghĩ tới hắn còn có điểm thân thủ. Giật giật bị đá đau bả vai, lại lần nữa lại đây, lòng bàn tay đã là vận khởi ma khí. Phanh, cố quân bị kia ma khí chấn khai, thân thể vững chắc tính trên mặt đất, đau hắn hô hấp đều thiếu chút nữa đều ngừng. Mắt thấy đối phương liền phải lại đây. Cố quân liếc mắt bốn phía, phát hiện căn bản không có người ở chỗ này. Hiện tại yêu cầu cứu, có thể hay không bị cứu là một chuyện. Nói không chừng còn sẽ làm những người khác đi theo tao ương. Nghĩ đến đây, cố quân trong lòng cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Người này nếu cũng sợ đau, thuyết minh tu vi không cao, chính mình còn có cơ hội. Lại thấy đối phương khoảng cách chính mình không đến một thước. Cố quân bỗng dưng đứng dậy. Sau đó phi thân pháp gục đối phương. Hắn đôi tay bóp chặt đối phương cổ. Sau đó dùng đầu đột nhiên đụng phải qua đi. Một trận trời đất quay cuồng sau. phát hiện đối phương vẫn cứ không có việc gì. Hắn cắn răng một cái bò đi lên trực tiếp cắn đối phương cổ. Chủ nhân, chúng ta đã tới chợ Mani, Tô Giao Quang chỉ so Tô Linh tới sớm một lát. Lúc này nhìn phía dưới hai người, kéo bản thể trở lại Tô Linh bên người. Tô Linh nhìn mắt bộ dáng chật vật hai người, không nghĩ tới cố quân thế nhưng sinh sôi đem kia ma tu cổ cấp giả phá. Tuy rằng chính hắn cũng thảm hề hề, nhưng ma tu thoạt nhìn càng nghiêm trọng. Tô Giao Quang lại nhìn mắt, ngữ khí cảm thán, đây là trong truyền thuyết con thỏ nóng này cũng cắn người đi. Phàm nhân thật đáng sợ, kia ma tu mau bị hắn cắn chết. Tô Linh vô ngữ, nhìn nó liếc mắt một cái, làm đối phương trở lại nhẫn, lúc này mới ra tay. Cố quân, tránh ra. Cố quân miệng đều mau bị chi giác. Phát hiện kia ma tu đôi mắt còn mở to, liền liền rằng co, thẳng đến nghe được Tô Linh thân ảnh, hắn mới biết được lần này được cứu vớt, rốt cuộc bỏ được phóng miệng. Cũng liền ở Tô Linh buông miệng hết sức, kia ma tu lại vẫn dãy giụa muốn lên, chỉ là mới vừa động một chút, Tô Linh trong tay chiêu hồn cờ đã là chuyển động lên. Đối phương liền phản ứng cơ hội đều không có. Ma tu nháy mắt bị thu vào chiêu hồn cờ. Lần sau đừng tự chủ trương. Ta không phải mỗi lần đều có thể cứu được ngươi. Tô Linh một phen lửa đốt kia ma tu thi thể, rồi sau đó nhìn về phía cố quân. Sau thấy đối phương bộ dáng thật sự quá thảm, lắc lắc đầu, cho bình dược hắn. Thành thật đãi ở ký túc xá, chuyện này ngươi giúp không đến vội. Cố quân là thiệt tình tưởng hỗ trợ, chính là cũng biết chính mình cùng đối phương chênh lệch. Hắn cắn chặt răng rốt cuộc chưa nói cái gì. Ngươi tiểu tâm một chút. Tô Linh gật gật đầu, sau đó nhìn đối phương rời đi, cũng đi theo đi rồi. Chủ nhân, chúng ta đi tìm Tô Mộc bọn họ đi. Trên đường khi Tô Giao Quang ậm ừ nói đến, Tô Linh cúi đầu xem nàng. Vì cái gì? Ta ngày hôm qua phân thể đi ra ngoài tìm hắn, tổng cảm giác bên kia ma khí thực nồng hậu. Có thể hay không chủ nhân người muốn tìm liền ở bên kia? Tô Linh nện bước một đốn. Ngươi xác định sẽ không sai? Ta lo lắng Tô Mộc bọn họ gặp được đối phương. Phải biết rằng hắn cùng Vu Hồng Diệp hai cái tu vi đều không cao. Nếu như bị đối phương phát hiện, khẳng định sẽ tìm tới bọn họ. Tô Giao Quang chần chờ nói. Tô Linh cảm thấy cũng lại có cái này khả năng. Vậy đi thôi. Như vậy chủ nhân ta đi trước thông chi Tô Mộc bọn họ đi. Một hồi ở bên kia chờ ngươi. Tô Giao Quang tỏ vẻ thật cao hứng. Tô Linh biết nàng một người quá cô đơn, khẳng định là muốn đi tìm đồng bạn, liền gật đầu. Tô Giao Quang rời đi, Tô Linh cũng sửa lại lộ tuyến đi đại môn bên kia, đồng thời gọi điện thoại cho Đường Thiếu Duật nói trường học sự tình. Nơi này tinh thần hội không hảo tiến vào, nhưng Đường Thiếu Duật lại có thể. Đại khái là nghe nói Tô Linh muốn đi đông khu. Đường Thiếu Duật nghĩ đến một chuyện, ta mới vừa tra được, ma môn hai cái tông chủ trở về kinh thành, bọn họ khả năng liền ở đông khu. Ngụ ý Tô Linh qua đi khả năng sẽ đụng tới đối phương, mặc dù đánh không lại, ta có biện pháp thoát thân. Người bên kia tình huống thế nào? Tô Linh biết ma môn động thủ sẽ không chỉ cần chỉ có tin tức bá báo kia hạng nhất hành vi phạm tội. Quả nhiên liền nghe Đường Thiếu Duật nói, từ buổi sáng đến bây giờ, bốn cái khu vực đều có công chúng trường hợp xuất hiện giết người án kiện. Ma môn cố ý ở khiêu khích, ta bắt mấy cái, đều là tiểu lâu la. Nghe ra Đường Thiếu Duật trong giọng nói lạnh lẽo, Tô Linh nhàn nhạt nói, đây là bọn họ thiên tính, ta tính không sai nói, cái này khiêu khích sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. bọn họ sẽ không cấp mọi người phản ứng cơ hội. Ân, ta chuẩn bị thấy diệt trừ Ân Thiên kia cổ tiểu thế lực. Nếu đối phương không hiện thân, chỉ có thể chúng ta đem hắn bước ra tới. Hảo, chú ý an toàn. Nay nhưng thật ra ta đi tìm ngươi, Tô Linh nói. Ngươi cũng là cắt đứt điện thoại là lúc. Tô Linh đã là bước lên thanh phượng bay lên tận trời. Nàng đôi tay sau lưng, nhìn xuống dưới chân thế giới. Tưởng tượng thấy ở ma tu động tác hạ sẽ càng thêm hỗn loạn cư dân. Mày nhẹ khóa, hết chương.